Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, sư phụ ngươi loạn tâm thần ta. Ngày này Giang Lan biến thành đệ cửu phong thân truyền đại đệ tử. Mặc dù không có ích gì dáng vẻ, bất quá danh hiệu thay đổi dễ nghe. Dù sao đệ cửu phong liền hắn một cái đệ tử, phổ thông hoặc là thân truyền không khác nhau gì cả, cũng sẽ bị toàn lực bồi dưỡng. Tài nguyên bên trên không có khác nhau, cũng liền còn lại đỉnh có không ít chênh lệch. Sư phụ, lần sau loại sự tình này, có thể trước thời hạn với đệ tử nói. Giang Lan sau khi đứng lên mở miệng nói, loại này hiếu kính sư phụ chuyện, tự hắn có thể làm. Chỉ là hắn không biết rõ sư phụ muốn thu hắn làm vào phòng đệ tử thân truyền. Chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút, chính hắn cũng sẽ mua ít đồ hiếu kính sư phụ. Mặc dù hắn không có gì linh thạch, Mạc Chính Đông cười cười nói, còn có lần sau. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình như là không có. Sau đó Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn hiện tại, ở trong động xây dựng một cái nhà, coi như là hoàn toàn ở U Minh cửa vào, thành hắn chỗ ở cách đó không xa một cái giếng. Đương nhiên, chuyện này là trải qua hắn sư phụ đồng ý. Thì ra là vì vậy, đưa đến hắn bị kiểm tra tâm thần tần số cao hơn một chút. Bất quá bên ngoài nhà cũng ở đây, tùy thời có thể trở về ở thành làm đệ tử thân truyền sau đó. Giang Lan liền không có chuyện gì yêu cầu đi ra ngoài. Có lẽ chờ đợi trúc cơ đại viên mãn ngày ấy, khả năng yêu cầu lại đi ra ngoài một lần. Tới ở hiện tại, hắn tự nhiên yêu cầu bế quan, mau sớm tấn thăng nguyên thần. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được pháp bảo lịch thần kính. Lịch thần kính, chiếu thấy tinh thần ý thức điểm yếu. Mở ra lịch luyện. Lịch luyện thành công có đủ rèn luyện. Đây là Giang Lan ở bế quan thời điểm đánh dấu đồ vật, không có khác tác dụng. Chính là dùng để vì hóa nguyên thần làm chuẩn bị. Nếu như đem hóa nguyên thần coi là điểm cuối, như vậy lịch thần kính chính là một cái bầy song con đường. Có thể cho ngươi dùng bước nhanh nhất phạt đến gần nguyên thần. Giang Lan ở lại đệ cửu phong lại cũng không có chú ý qua bên ngoài chuyện. Này một đợi, chính là 30 năm. Rắc rắc, ngày này Giang Lan từ trong tu luyện tỉnh lại. Cũng chính là ngày này, lịch thần kính xuất hiện vết rách. Theo Giang Lan hoàn toàn tỉnh lại, lịch thần kính hoàn toàn bể tan tành. Kim đan đại viên mãn. Giang Lan không có để ý lịch thần kính. Loại sự tình này hắn đã sớm biết. Có thể kiên trì đến lâu như vậy, đã là để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn không có bước vào nguyên thần. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Quả nhiên vẫn là với thiên phú có một ít quan hệ. Cảm giác nhanh, nhưng là vẫn yêu cầu một ít thời gian. Mặc dù Giang Lan khổ não, nhưng là cũng không quá để ý. Muốn biết rõ, hắn tu luyện đến bây giờ mới 40 năm. 40 năm liền sắp đánh vào nguyên thần. Dù là Côn Lôn những thứ kia thiên tài, bây giờ nhiều nhất đang trùng kích kim đan. Bọn họ muốn đánh vào nguyên thần, nói ít muốn 150 năm trở lên, thậm chí 200 năm. Về phần thiên phú một dạng 300-400 năm cũng có thể. Kém đi nữa, liền không vào được Côn Lôn rồi. Bởi vì kim đan tu vi, tuổi thọ là rất có hạn. Giang Lan vốn là thuộc về cái loại này thiên phú một dạng, nhưng là hắn lại đệ cửu phong toàn bộ tài nguyên, cho nên tốc độ của hắn vẫn có thể miễn cưỡng đuổi theo một ít thiên tài. So với như bây giờ hắn, trải qua 40 năm tu luyện, hắn mặt ngoài tu vi dừng lại ở trúc cơ viên mãn. Không bao lâu nữa là có thể đánh vào kim đan, nhưng là đối với cái này, hắn không gấp, hắn để ý là thế nào đánh vào nguyên thần. Hắn có một viên tạo hóa đan, bây giờ ăn hết, ngày mai sẽ có thể tấn thăng nguyên thần. Có thể thời điểm là đến thành tiên môn hạm với hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Hắn có chút do dự. Thiên hành cửu bộ đã học được bước thứ 6, đồng giai trung tự vệ không có vấn đề. Dù là nguyên thần cấp bậc nhân, chắc không bắt được ta. Cửu nghiêu chi lực vẫn dừng lại ở ngũ nghiêu chi lực, không tấn thăng rất khó tiếp tục tăng lên. Cảm giác bây giờ có thể với nguyên thần cấp bậc nhân đánh một trận. Không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Côn Lôn Tâm Kinh đối thuật pháp có bổ trợ. Gần đây đánh dấu học được không ít thuật pháp. Lực sát thương lớn nhiễm đô có. Chưa cùng đồng giai đánh. Không xác định uy lực lớn nhỏ. Dẫn lực thuật, ngự kiếm thuật, thất tinh kiếm pháp, cửu thiên lưu hòa, lôi đình thiên lạc. Những thứ này thuật pháp đã tu luyện tới cực hạn rồi. Tu vi càng mạnh lực công kích càng lớn. Tử vi kiếm, khổn tiên thăng, ngụy, chấn ma truy, đợi pháp bảo, dùng cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm một ít phù văn. Trên lý thuyết ta đối mặt nguyên thần, cũng có lực đánh một trận. Nhưng là, tu vi cuối cùng là kim đan. Giang Lan lấy ra tạo hóa đan. Bất quá trần chờ một chút. Hắn liền tóm lấy rồi đan dược. An, từ kim đan tấn thăng kim đan viên mãn. Hắn dùng rồi 30 mấy năm. Nguyên thần bước vào luyện thần phản hư cửa. Khả năng yêu cầu 100 năm thời gian. Này 100 năm đủ hắn tìm đến tiếp sau này đột phá cơ hội. Bây giờ cường mới là thật cường. Hơn nữa Côn Lôn Sơn còn rất nhiều địa phương hắn cũng chưa từng đi. Hắn sư phụ cũng để cho hắn đi bên ngoài đi dạo một chút. Thân làm đệ tử thân truyền. Rất ít có địa phương hắn không đi được. Sau đó Giang Lan liền chuẩn bị nuốt vào đan dược. Trực tiếp tấn thăng nguyên thần. Chỉ là vừa mới vừa dự định nuốt vào đan dược. Hắn cũng cảm giác có một cái tin ở hướng hắn bên này mà tới. Hẳn là hắn sư phụ truyền tin. Xem ta trúc cơ viên mãn. Để cho ta đi đệ tam phong bí cảnh. Giang Lan có chút hiếu kỳ. Hắn sư phụ rất ít tìm hắn. Có tìm đại khái đều có chuyện. Bây giờ tìm, đại khái suất là muốn đi bí cảnh tìm tấn thăng khả năng. Sư phụ, ngươi thật là loạn tâm thần ta. Giang Lan nhìn tạo hóa đan. Sau đó liền thu vào. Muốn nhìn một chút sư phụ là chuyện gì. Sau đó sẽ ăn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.